Chương 354, Ma Hoàng Song Tôn Liên Thủ. Lúc này hai người, chân chính là buộc phát ra tột cùng lực lượng, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn hơi thở, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, vô luận là cái gì dạng tuyệt thế cường giả. Ở đối mặt lực lượng như vậy, nội tâm đô hội sinh ra một loại sợ run, một loại đối cường đại thực lực sợ run, thật giống như là một vị tuyệt đại quân vương, lạnh lùng nhìn chăm chú này một vị tên khất cái nhất hạng. Cái loại này cường đại lực lượng nghiền áp, cơ hồ có thể đổ thế gian hết thảy tồn tại, lực lượng như vậy, căn bản là không nên xuất hiện ở trong này, khủng bố thật sự là khủng bố này sở nguyên thực lực, thế nhưng có thể chống lại nguyên ma, quả thực là bất khả tư nghị. Sát Tôn Quỷ Diệt cảm nhận được kia cổ tột cùng lực lượng, ở không trung không ngừng nổi lên cùng bùng nổ, trong mắt không khỏi buộc phát ra tột cùng quan mang, một cỗ cường đại từ giữa hoàn toàn buộc phát ra đến, quả thực là hủy thiên diệt địa. Làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, hắn tự nhận là thực lực của chính mình đã muốn rất mạnh lớn, nhưng là tại đây lượng chủng tột cùng lực lượng dưới, cũng tựa như con kiến hôi. Lúc này hắn, nội tâm bên trong tràn đầy sợ hãi cảm xúc, quanh thân chân nguyên lại đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, miễn cho đến lúc đó bị này hai cổ tột cùng lực lượng lan đến, như vậy phải không thường mất, hắn cũng sẽ không phạm hạ như vậy sai lầm, cũng chỉ có là như thế, mới có thể. Tại đây dạng chiến đấu bên trong, bảo trụ chính mình tánh mạng về phần, mặt khác ba vị ma hoàng, trong ánh mắt cũng là tràn ngập đặc hơn sợ hãi, bọn họ cảm giác được trước đó ngạch nói, là như vậy yếu ớt không chịu nổi, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, gì tự tôn, đều là như vậy buồn cười. Trước mắt này hai người, thực lực chân chính là tới rồi một cái đỉnh, trở mình trưởng trong lúc đó liền năng hoàn toàn đánh chết chính mình, cái loại này tột cùng lực lượng, cũng tốt giống tới rồi một cái đỉnh. Nhất hạng, chính là ngắn ngủn một chốc kia, cũng đã tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Này ba vị ma hoàng, liều mạng nhất hạng, quanh thân ma nguyên, bay nhanh vận chuyển đứng lên, hình như là cảm nhận được cực kỳ khủng bố chuyện tình nhất hạng, như vậy khí thế, lại làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác, kéo dài lực lượng hoàn toàn bộc phát ra đến. Nhưng mà, bọn họ như vậy ma nguyên hộ thể, cũng giống như giấy nhất hạng, nháy mắt bị đánh nát một bên. Sát Tôn Quỷ Diệt thấy thế, cũng không dám có chút đại ý. Quanh thân ma nguyên đột nhiên trong lúc đó, đó là vận chuyển tới cực hạn, kia cường đại vô cùng lực lượng, từ hắn trên người hoàn toàn bộc phát ra đến, nháy mắt bao phủ ở tại ba vị ma hoàng trên người. Sát Tôn Quỷ Diệt thực lực, ở cùng sở nguyên một trận chiến bên trong, lại có tân lĩnh ngộ cùng đột phá, nếu không phải sở nguyên, ở rồi đột nhiên trong lúc đó lĩnh ngộ tới rồi liền khán phá vô căn cứ công năng, căn bản là khó có thể đánh bại hắn, từ giữa cũng có thể tưởng tượng đi ra, Sát Tôn Quỷ Diệt thực lực là đáng sợ cỡ nào, cái loại này tột cùng lực lượng, quả thực là tới rồi một cái đỉnh. Sở Nguyên cùng Nguyên Ma hai người tranh đấu, bộc phát ra tới hủy diệt lực, tuy rằng là tới rồi một loại cực kỳ cường đại trạng thái, nhưng là, muốn hay dùng này dư kình trực tiếp chém giết Sát Tôn Quỷ Diệt, kia quả thực là không có khả năng chuyện tình, nếu là muốn chém sát ba vị ma hoàng mà nói, cũng thập phần có nắm chắc chuyện tình. Bất quá, Sát Tôn Quỷ Diệt tự nhiên là không nghĩ làm cho chuyện như vậy phát sinh. Quanh thân ma nguyên ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là vận chuyển tới cực hạn, cường đại hơi thở, cũng đột nhiên trong lúc đó hoàn toàn bộc phát ra đến, hình thành một cái hoàn mỹ gió lốc, một cái thật lớn phòng ngự vòng bảo hộ, chặt chẽ bao vây ở bọn họ bốn người. Ba vị ma hoàng thấy thế, trong lòng không khỏi nháy mắt hiểu được, chính mình cùng bọn chúng trong lúc đó chênh lệch, quả thực là khó có thể tưởng tượng, khó trách hội trở thành song tôn chí nhất, quả nhiên là thực lực không giống nhất hạng. Không phải chính mình có khả năng chống lại, đồng thời, ba vị ma hoàng cũng không dám có chút đại ý, quanh thân ma nguyên, cũng đột nhiên vận chuyển đứng lên, tiến vào tới rồi Sát Tôn Quỷ Diệt thân thể bên trong. Này ba vị ma hoàng thực lực, tuy rằng xa xa không bằng Sát Tôn Quỷ Diệt, nhưng là thân thể bên trong ma nguyên cũng thập phần đặc hơn, làm cho người ta một loại thập phần không tầm thường cảm giác, cái loại này tột cùng lực lượng, nháy mắt tiến vào tới rồi Sát Tôn Quỷ Diệt thân thể bên trong. Sát Tôn Quỷ Diệt cảm nhận được kia thuần khiết tột cùng ma nguyên, biết là ba vị ma hoàng ma nguyên đưa vào. Hắn trong lòng không khỏi gật gật đầu, hắn một mình một người chống đỡ như vậy đại phòng ngự vòng bảo hộ, cũng là cần hao phí rất nhiều chân nguyên, một lúc sau mà nói, rất nhanh sẽ gặp thừa nhận không được, hiện tại có ba vị ma hoàng ma nguyên đưa vào. Cũng có thể làm cho bọn họ tiêu hao chân nguyên, rất nhanh khôi phục lại. Không thể không nói, bốn người này ở sở nguyên cùng nguyên ma một trận chiến bên trong, rất nhanh tìm kiếm tới rồi một loại tự cứu biện pháp, nếu là bốn người không đoàn kết mà nói, tới rồi cuối cùng chút không có mặt khác kết quả, đều không ngoại lệ đô hội trực tiếp chết điệu không có biện pháp. Sở Nguyên cùng Nguyên Ma chiến đấu, bộc phát ra tới cường đại hủy diệt lực, cơ hồ là cường đại tới rồi một cái đỉnh có thể đổ thiên địa nhất hạng tồn tại. Đối mặt như vậy tột cùng lực lượng, khởi là nhất hạng người có khả năng ngăn cản, cái loại này cực hạn lực lượng, lại ở ngắn ngủn khoảnh khắc trong lúc đó, đó là có thể hủy diệt thiên địa từ giữa, cũng có thể nhìn ra được đến, này mấy người không hổ là ma giới bên trong cây còn lại quả to vài vị nhân vật tuyệt thế. Phải biết rằng, ở trước đó Sở Nguyên cùng ma chủ một trận chiến bên trong, khủng bố ma hoàng thành cấm pháp, đó là trực tiếp bị phá hủy, lúc sau lại buộc phát ra tột cùng lực lượng, hoàn toàn phá hủy cả ma hoàng thành, vô số ma binh ma tướng, lại hoàn toàn chết chút không có gì lòng phản kháng, có thể nhìn ra được đến, lực lượng như vậy, là tới rồi một cái thập phần dạng tình trạng, quả thực là khó có thể tưởng tượng cũng không được không nói, Sở Nguyên thực lực, một mực không ngừng tiến bộ, tại đây dạng cường đại áp bách giới, càng là lĩnh ngộ tới rồi tột cùng đạo lý, liền đúng như là thiên đạo hóa thân nhất hạng, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều mang theo một loại tự nhiên mà vậy cảm giác đối mặt gì tồn tại, đều không có chút sợ hãi, cái loại này cực hạn lực lượng, cũng là nháy mắt tới rồi đỉnh nhưng mà, giờ khắc này Sở Nguyên, tinh khí thần từ lâu kinh là hoàn toàn ngưng tụ tới rồi cực hạn, một cỗ cường đại tột cùng lực lượng, từ giữa hoàn toàn bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, cường đại uy áp, lại nghiền áp tứ phương mở mịt lực lượng, tới rồi một loại vô cùng vô tận tình trạng, làm cho người ta một loại đừng có thể ngự khí thế.